Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1469, bị chơi xỏ. Góc truyện audio.com. Đại tráng cùng đại soái không ai phục ai. Chỉ là giữa bọn họ khắc khẩu ở địch nhân trong mắt. Đã biến thành trần trụi vũ nhục. Ta xem các ngươi là chán sống. Lão tử chém chết tươi các ngươi. Cái kia cửu tinh hạ vị thần giận không kềm được. Rút trường kiếm ra liền đánh tới. Đại tráng len lén nhìn một chút người kia lộ tuyến. Nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Hình như là xông cùng với chính mình tới. Đây nếu là động thủ trước. Đây chẳng phải là bại bởi cửu u, cửu tinh hạ vị thần thực lực cũng không yếu. Trong nháy mắt đến rồi bàn cổ trước mặt. Gầm lên một tiếng. Trước giết chết một cái. Cho các ngươi ở lão tử trước mặt kiêu ngạo. Dứt lời. Một kiếm liền đâm về phía bàn cổ buồng tim. Quanh một tiếng nổ. Linh lực cuồng mãnh. Dư ba mênh mông cuồn cuộn. Ngay sau đó. Một đạo nhân ảnh trong nháy mắt bắn ngược đi ra ngoài. Trực tiếp đụng thủng một bên nham bích. Linh lực tán đi. Mọi người thình lình nhìn đại hán kia như trước hai tay ôm ngực. Vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nếu như cái gia hỏa này không có bị đánh bay. Cái kia bị đánh bay chính là người nào? Đám người vội vàng nhìn về phía loạn thạch bên trong. Chỉ là người nọ đã chạm vào nham bích ở chỗ sâu trong. Không thấy tung tích, đại tráng lắc đầu. Đối với những người khác nói rằng, các ngươi có thể thấy rõ. Ta tuyệt đối không có động thủ. Một đám người trong lòng vô cùng khiếp sợ. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đứng cho cửu tinh hạ vị thần đánh. Liền linh thuẫn đều không mở. Chẳng những không bị thương chút nào. Còn đem cửu tinh hạ vị thần đánh bay. Đây là cái gì thực lực? Quả thực chưa bao giờ nghe. Nếu như bình thường, bọn họ nói không chừng liền chạy. Thế nhưng hai người này cũng đứng tại cái kia bất động. Thật không có muốn ý động thủ. Một gã khác cửu tinh hạ vị thần do dự hồi lâu. Cuối cùng đưa mắt rơi vào đại soái trên người. Hắn đối với đồng bạn nói rằng. Không nên hốt hoảng. Nếu như hai người này thật là chủ thần. Hoặc là càng cao cấp bậc cường giả. Chúng ta không có khả năng chưa nghe nói qua. Người này nói không giả. Đừng nói chủ thần, chính là thượng vị thần cái kia một cái không là uy chấn nhất phương cường giả siêu cấp. Đám người cho tới bây giờ đẳng cấp, làm sao sẽ không nhận biết. Quảng cáo, bị người này vừa nói như vậy, vốn đã hốt hoảng quân tâm, lập tức ổn định lại. Hai người bọn họ nhìn như là ở cạnh tranh mặt mũi. Thế nhưng các ngươi ngẫm lại, người nào đến rồi sống chết trước mắt. Còn dám như vậy trò đùa. Bọn họ nhất định là trên người có một ít quỷ dị chỗ. Đấu võ mồm là làm cho chúng ta nhìn. Trên thực tế chính là cố làm ra vẻ huyền bí. Chúng ta không muốn bị biểu tượng lừa gạt. Đại hán kia có kỳ quặc. Ta cũng không tin hai người đều có thể có loại thủ đoạn này. Giết cái khác. Người này nói là nói như vậy. Nhưng chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Liền đối với đồng bạn nói rằng, mọi người cùng nhau tiến lên, nhất định có thể thú nhận kẽ hở. Lần này, còn lại 7 người toàn bộ đánh về phía đại soái. Đại tráng thấy thế, trong lòng lo lắng, cái này chính là hạ vị thần nhất định là không nhúc nhích được cửu u, đến lúc đó vẫn là không phân được thắng bại. Nhìn đám người thẳng hướng cửu u, đại tráng hô, sơ hở của hắn liền trên mặt của hắn. Chém hắn mặt, tuy nói đám người cũng không biết đại tráng tại sao muốn tiết lộ. Đồng đội, kẽ hở, nhưng hay là có người theo bản năng đem công kích đặt ở cửu u cái kia trương soái tức giận trên khuôn mặt. Mắt thấy mấy đạo ánh đao liền muốn chém tới trên mặt mình. Cửu u rốt cuộc không nhịn được, người cái này tiểu nhân hèn hạ. Sau đó, cửu u gầm lên một tiếng, là chính các ngươi muốn chết. Cửu u quy nguyên, một đạo hắc sắc linh lực trong nháy mắt từ trên người cửu u bộc phát ra. Như giang hải vỡ đê, trong chớp mắt tịch quyển toàn trường. Khói đen mờ mịt chỗ, vạn vật mẫn diệt, 7 tên hạ vị thần trong nháy mắt. Thần minh cấp nhục thân, trong tay thần khí, phỏng khí, quanh mình cây cối hoa cỏ, nham thạch dòng suối, đại địa, trong nháy mắt này, toàn bộ hóa thành bụi bặm, dung vào hắc vụ. Đại tráng trợn to hai mắt, người cái tên này, mở thiên thuẫn, có thể để cho đại tráng động thủ, cũng chỉ có đại soái. Một đạo kim sắc linh thuẫn đỡ được cửu u quy nguyên, che ở bàn cổ phía sau nhất phương thiên địa, nhưng mà, cũng chỉ là che ở cái kia một vùng thế giới nhỏ. Cửu u quy nguyên sau đó, mấy ngàn thước bên trong đã là một mảnh hỗn độn, bàn cổ dưới chân khu vực, thình lình thành một tòa đứng vững ở chỗ cao vách đá dựng đứng đoạn nhai. Cửu u huyền lập ở trong hỗn độn, bàn cổ đứng ở trên đoạn nhai. Hai người nhìn nhau, phảng phất về tới trước đây bọn họ lúc giao thủ một khắc kia. Bàn cổ thu hồi bình thường cà lơ phất phơ dáng vẻ, hơi nheo mắt lại nhìn cửu u, mà cửu u trong mắt cửu hận cũng khó mà ẩn giấu. Gắt gao nhìn chằm chằm bàn cổ, giằng co khoảng khắc, bàn cổ lạnh lùng nói. Người động thủ, cửu u lạnh rên một tiếng. Người không động, bàn cổ xác thực cũng động. Tuy nói hắn là vì phòng cửu u quy nguyên, nhưng xác thực cũng vận dụng linh lực. Bàn cổ tính kế cửu u, mà cửu u cũng không phải người dễ trêu. Trở tay liền bức bàn cổ động thủ. Chuyến này, hai người đều xem như là động thủ. Người thoáng giáo huấn bọn họ một cái thì xong rồi. Làm gì giết tất cả. Bây giờ tìm cá nhân hỏi lục thần tên kia hạ là cũng không tìm tới. Bàn cổ lắc đầu. Ta xuất thủ, sao lại để lại người sống? Cửu u mặt không gợn sóng. Cát, còn chưa phải là bị ta một búa đánh chết. Bàn cổ mặt coi thường. Đi thôi, người đều cho ngươi giết. Tìm những người khác hỏi một chút đi. Thật vất vả mọc ra hoa hoa thảo thảo, ngươi liền lại cho nhân gia phá hủy. Rất đáng tiếc, lục thần cùng u minh đám người còn vùi ở nhỏ hẹp trong sơn động. Sức thuốc còn không có quá, coi như bọn họ tỉnh lại, cũng linh lực mỏng manh, linh hạch vận chuyển dị thường thong thả. Tây Nam 30 dặm bên ngoài, trong phạm vi 4 dặm cốt phấn hư không tiêu thất rồi hả? Cốt mị đột nhiên nói rằng, không thể nào đâu, u minh cau mày nói. Cốt phấn tinh vi, khắp nơi tản mát, cho dù có người có thể cắt đứt cốt phấn cảm ứng. Nhưng cũng không thể làm cho cốt phấn hoàn toàn tiêu thất a, quảng cáo. Coi như là cường giả nhường đất miệng phát sinh cải biến. Nhưng cốt phấn phân tán ở các nơi, cũng không khả năng hoàn toàn tiêu thất. Lục thần suy nghĩ một chút. Lẩm bẩm, chẳng lẽ là đem cái kia một khu vực đều triệt để tiêu diệt? Nếu như là hai người bọn họ lời nói, nhất là đại soái xuất thủ, cũng không phải bài trừ loại khả năng này. Thật tốt quá, hai người bọn họ quả nhiên xuất thủ. À, độc cuồng, người nói cái gì? Lục thần giật mình tỉnh lại, suy nghĩ đến bàn cổ cùng hỗn độn ma thần thân phận đều là cẩn mật bảo vệ. Vội vàng nói, ồ, không có gì, đúng rồi, chúng ta lúc nào có thể khôi phục, còn muốn 1-2 giờ. U Minh nói rằng, 1-2 giờ, cũng đủ rồi. Lục thần đoán chừng, đại tráng cùng đại soái động tĩnh cũng không nhỏ. Hơn nữa bọn họ cũng vẫn không có đi quá xa. Vì tìm được lục thần, bọn họ đang ở chung quanh tìm người. Đuổi bắt tiểu đội đang đuổi bắt bọn họ. Mà bọn họ đã ở tìm đuổi bắt tiểu đội. Người tình ta nguyện. Rất nhanh, hai người liền cùng càng nhiều tiểu đội gặp nhau. Lúc này, đại tráng cùng đại soái đang bị thiên đạo thần điện 40-50 danh cao thủ đoàn đoàn bao vây. Địch nhân đang kêu gào lấy cái gì. Nhưng hai người căn bản cũng không có đang nghe. Ngược lại chính mình hàn huyên. Cái kia người nào, ta cảm giác. Chúng ta hình như là bị cái kia xú tiểu tử lợi dụng. Hỏi vài cái tiểu đội, đều nói không phát hiện bọn họ. Đại tráng nói rằng, nếu như bọn họ thực sự bị bắt, cùng là hệ trong lúc đó cuối cùng sẽ lẫn nhau báo cái thư thông báo một chút a, kết quả hỏi nhiều như vậy tiểu đội. Không có một cái biết đến. Ngươi mới rõ ràng. Đại soái mặt coi thường. Phía trước còn nói tiểu tử kia khó có thể chạy trốn. Khá lắm. Nguyên lai hắn vừa rồi chính là đang nghĩ biện pháp tính kế hai chúng ta. Chấm. Đại tráng lắc đầu. Ai. Cư nhiên bị cái kia cái xú tiểu tử tính kế. Ta liền kỳ quái. Hắn đến cùng chạy đi nơi nào? Không được, coi như là biết bị hắn đùa bỡn. Cũng phải tìm được tiểu tử kia. Song hồn không cho sơ thất. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.